Tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 10, góc truyện audio.com. Chấm, 17, ngày gặp lại, bạn thân ôm chầm lấy tổng tài. Lòng đầy mâu thuẫn, bạn thân thương xót vô cùng. Tổng tài gầy quá, dáng tổng tài vốn khỏe khoắn chắc nịch. Nay hắn ôm vẫn còn lỏng vòng tay. Tổng tài trông khá là kinh ngạc, nhưng hắn vẫn để bạn thân ôm. Tôi nhận lời với cậu bạn thân nói khẽ bên tai tổng tài cả chuyện kết hôn lẫn chuyện công ty. Nhưng cậu hãy nói cho tôi biết cậu bị bệnh gì. Có được không? Tổng tài bắt đầu thấy lo lắng. Lo đến nỗi muốn tránh khỏi cái ôm này. Bạn thân đã biết hết rồi. Hoe hoe, bộ tổng tài định chết ngắt rồi mới cho bạn thân biết rõ ngọn nguồn hả? Bạn xem nè, bạn thân có khả năng tiên tri vô cùng chính xác. Hắn đoán được tổng tài có ý rút lui luôn. Nói cho tôi biết giọng điệu của bạn thân còn giống tổng tài hơn cả tổng tài. Gương mặt tuấn tú còn toát lên vẻ hung ác. Tôi bị ung thư dạ dày. Giai đoạn cuối rồi, cuối cùng tổng tài vẫn không thể giấu giếm bạn thân. Nghe giọng hắn có phần mệt nhoài. Cách chương.